Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 132. Một đêm yên tĩnh. Hôm sau, Ôn Hủ Hủ bị động tĩnh bên ngoài đánh thức. Mẹ đâu rồi? Xuyệt, mẹ còn chưa dậy. Tối hôm qua mẹ chắc về rất khuya. Em mau mặc quần áo vào. Anh đi nấu trứng gà. Đó là giọng của hai đứa nhỏ. Ôn Hủ Hủ lập tức mở mắt. Từ trên giường nhảy xuống liền lao ra ngoài. Mặc mặc, con đừng đụng vào bếp lò. Mẹ đến ngay đây. Nguy hiểm lắm. Cô sắp bị dọa đến chết rồi. Mặc bảo tuy rằng rất có bản lĩnh nhưng cậu cũng chỉ là một đứa trẻ mới 5 tuổi. Cô làm sao có thể để cho cậu làm những chuyện này? Cũng may, hai đứa nhỏ còn chưa làm gì. Ôn Hủ Hủ tranh thủ thời gian nấu bữa sáng xong. Lại để cho các con ăn xong. Cô nghĩ đến chuyện hôm nay đứa con trai lớn bên Vịnh Thiển Thủy cũng phải đi nhà trẻ. Cô vội vàng vàng dẫn hai con ra cửa. Các con yêu, chúng ta mau đi nhà trẻ ha. Vâng à, bọn nhỏ sẵn sàng đồng ý. Tuy nhiên, Mặc Bảo thực sự còn có một câu hỏi khác muốn hỏi mẹ là ngày hôm qua mẹ có đi Vịnh Thiển Thủy hay không? Phải biết rằng, tối hôm qua sau khi cô đi cậu lại dùng đồng hồ điện thoại gửi cho Hoắc Dận mấy tin nhắn. Nhưng mà, tên kia một tin cũng không trả lời. Không phải giận rồi chứ? Mặc Bảo trong lòng có chút lo lắng. 10 phút sau, hai đứa nhỏ đã được đưa vào nhà trẻ. Bye bye các con. Buổi chiều mẹ sẽ tới đón các con sớm. Vâng, mẹ. Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn vẫy vẫy tay với mẹ. Nhưng thực tế thì sao? Mẹ vừa đi hai đứa nhỏ liền trốn ở một nơi yên tĩnh ở nhà trẻ nói chuyện. Anh trai. Nhìn kìa, mẹ xuất hiện rồi, đang ở chỗ này. Đôi mắt nhỏ đặc biệt sắc bén của Nhược Nhược nhìn thấy tín hiệu theo dõi mẹ trên máy tính bảng của anh trai. Kêu lên, Mặc Bảo cũng nhìn thấy. Nhưng cậu không lên tiếng chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn tín hiệu. Cho đến khi tín hiệu của mẹ dừng lại ở một chỗ. Vịnh Thiển Thủy, mẹ lại đi Vịnh Thiển Thủy. À, đó không phải là chỗ ở của người ba xấu xa sao? Tại sao mẹ còn muốn đến đó? Mẹ không sợ bị ba bắt nạt sao? Nhược Nhược vừa nghe anh trai nói. Ngay lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa kia liền suy sụp xuống. Cực kỳ lo lắng. Mặc Bảo cũng cau mày. Cách chương.